Huyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 47, chân tướng đã tỏ, nỗi khổ tâm của anh. Góc truyện audio.com. Cách chương.